quýnh quáng đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thầm rủa: gặp ma rồi, mình kể trang tầm thường như vậy, ai thấy cũng lời nhìn mình lấy một cái, sao lại giống như y đã phát hiện được mình vậy chứ? Không nhìn thấy, đông người như vậy y nhất định là sẽ không nhìn thấy mình. Thôi anh Nhi cúi gằm mặt, cằm đụng sát ngực, bắp chân căng cứng, gót chân nhấp nhổm, cũng không biết là đang chuẩn bị co cẳng bỏ chạy hay muốn búng người nhảy lên. May mà chung quanh đầy người, tư thế cổ quái của cô nàng chưa khiến kẻ khác chú ý. Đến khi Dương Lăng trở lui vào phòng, Thôi Anh Nhi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy sau lưng nhâm nhớp, không ngờ đã sợ đến độ toát mồ hôi lạnh. Nàng hơi định thần lại, chợt cảm thấy buồn nản khôn thôi. Khi nãy có cơ hội thật tốt, mình chỉ cần phóng một thanh phi tiêu từ trong đám đông, lập tức tin không sai bị ám sát, nhất định sẽ bị lan truyền khắp thiên hạ. Mình liền có cơ hội thừa cơ mà ly khai. Mình sợ y cái gì vậy? Y là một thi sinh yếu đuối, chỉ cần một ngón tay là mình đã có thể đẩy ngã y. Lúc đánh nhau với bọn cướp ở Thái Hành đông như vậy, Hồng Nương Tử mình đơn thương độc mã ra vào như trốn không người, có thèm đặt ai vào trong mắt đâu. Một thi sinh thối như y, mình làm sao mà phải sợ y như vậy? Lúc này thị vệ đại nội trong tiểu lầu đã đi ra, bắt đầu mở đường dọn lối, mời Khâm Sai đại nhân lên kiệu khởi hành. Dân chúng chen chúc lui về phía sau, bị bắt rời xa tiểu lầu 5-60 trượng. Hơn trăm thị vệ đứng hàng ba chắn trước mặt đám bá tánh vây xem. Dương Lăng và Trương Vĩnh vội vã bước ra lên kiệu. Đường Nhất Tiên cũng ôm cây đàn tranh lên một chiếc kiệu nhỏ riêng. Đoàn người chạy thẳng về phía nha môn Tần phủ. Hoắc Ngũ Thúc kho một tiếng gọi: con gái, con gái, con gái à! Giọng của Hoắc Ngũ Thúc càng lúc càng to. Thôi Anh Nhi như mới chợt tỉnh dậy từ trong mộng, ngẩng phắt đầu lên kinh hoàng hỏi: hả? Sao ạ? Hoắc Ngũ Thúc nhìn nàng vẻ có hiểu, rồi thấp giọng nói: đi thôi con gái, chúng ta còn phải đến chợ bán rau kìa. Dạ được. Thôi Anh Nhi chỉ đợi có câu này, liền vội vã theo lão đi về phía đầu ngõ. Đi đến chỗ vắng người, Hoắc Ngũ Thúc mới thấp giọng hỏi: vừa nãy ngay lúc y thò đầu ra ngoài cửa sổ, cơ hội thật là tốt, sao con không ra tay? Môn võ Hoắc Ngũ Thúc luyện là Ưng Chảo Công, lão không giỏi sử dụng binh khí lắm, ám khí lại càng không thạo. Hơn nữa Hồng Nương Tử vốn không định giết chết Dương Lăng, cho nên nàng xung phong lĩnh nhiệm vụ, quyết định tìm cơ hội rồi chính mình ra tay. Hoắc Ngũ Thúc giúp nàng chạy trốn. Lúc quan binh bao vây nhà họ Vương, tin tức lan ra khắp nơi. Bọn họ ở cổ lầu nghe được tin tức lập tức chạy sang bên đây, vừa may gặp dịp. Khi nãy thấy Thôi Anh Nhi chần chừ không ra tay, cơ hội thoáng qua liền mất. Hoắc Ngũ Thúc muốn giục cũng đã muộn. Thôi Anh Nhi hơi chột dạ, may mà khuôn mặt được thoa gừng nên không thấy rõ sắc mặt, nàng đáp lễ lệ: khi nãy con sợ một đòn không trúng sẽ không còn cơ hội, vốn còn tính đợi y lộ cả thân người, thôi tìm cơ hội khác vậy. Hoắc Ngũ Thúc không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý. Thấy y hôm qua lên Bạch Đăng Sơn, nay lại tới lầu Thịnh Hâm, cũng là kẻ không yên phận, chỉ cần chúng ta chăm chú theo dõi y, nhất định sẽ tìm được cơ hội. Y đến nha môn Tuần Phố nhất định là để thương lượng chia chác của hôi rồi. Vương Long buôn bán hàng lậu, vận chuyển quân nhu khí giới, trong nhà vàng bạc như núi vậy, vợ đẹp thiếp xinh. Chà chà, chuyến này vị Khâm Sai này sẽ vỡ bẫm rồi đây. Không suy nghĩ, Thôi Anh Nhi buột miệng phản bác ngay: không thể nào, y không phải là hạng người như vậy. Hoắc Ngũ Thúc thoáng sững người, Thôi Anh Nhi cắn đầu lưỡi ngượng ngập giải thích: người này tuy là đối thủ của chúng ta, thế nhưng hành vi và phẩm đức thật tốt hơn rất nhiều quan viên khác kìa. Ngũ Thúc hãy xem, y đồng lòng chống giặc giữ núi Bạch Đăng, giữ lời thả người trên núi Bạch Đăng. Những quan binh mà chúng ta từng gặp trước đây, đã có kẻ nào xuất chúng như vậy chưa? Hoắc Ngũ Thúc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm tính toán riêng: còn bé này thật là... sao lại đi tin người của quan phủ kia chứ? Mình từng nhìn nó lớn lên, con bé tuy chưa từng đọc qua sách vở, thế nhưng phẩm hạnh đoan chính vô cùng, quyết sẽ không làm chuyện có lỗi với trượng phu của nó đâu. Nhưng cháu hổ sắp khởi sự, nó lại động lòng nhu nhược kiểu đàn bà với người trong triều đình, khó trách sẽ nảy sinh bất hòa với cháu hổ. Xem lúc nào có cơ hội, mình vẫn phải tự tay diệt trừ Dương Lăng thôi, tránh để cho con bé làm lỡ đại sự. Hoắc Ngũ Thúc vào thành mang theo cánh rau khô, nếu mang nguyên cánh trở về hoặc tìm chỗ nào đó đổ bỏ đi thì sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ.

nếu ngươi đã có thể lấy ra một đấu gạo, vậy sẽ có thể cho ta nhiều hơn. Nếu ngươi không cho ta, thì ngươi chính là kẻ thù của ta. Ta sẽ tự tay cướp lấy. Chẳng phải Bá Nhan Tam Vệ cũng đối xử với đại minh ta như vậy hay sao? Lòng tham không đáy, vong ơn phụ nghĩa kìa. Thử hỏi, nếu như không có những việc đã qua, thì sao có thể tạo ra cái cớ cho những quan binh hám lợi, đen lòng, tham tiếc công lao, nhận sằng ban thưởng đây? Và triều đình sao sẽ nhắm mắt làm ngơ khi Ngõa Lạt tấn công Bá Nhan Tam Vệ đây? Lời của Dương Lăng khiến cho Nặc Mộc Đồ nghe mà tím lại mặt mày. Đám sứ giả nhấp nhổm như ngồi trên lửa, thân thể xoay đi vặn lại rất không thoải mái. Dương Lăng dịu giọng nói tiếp: đương nhiên những việc này phần lớn đều là chuyện cũ cả. Vệ sở biên quân ta bởi những hiểm khích này mà quả thật cũng từng khiến cho dân chúng bình thường của Bá Nhan Tam Vệ bị giết hại. Đôi bên vì vậy mỗi lúc một tách xa nhau, mất lòng tin cậy. Chính bởi vì vậy, hoàng đế bệ hạ của đại minh ta mới đích thân đến Đại Đồng, muốn cùng đại thủ lĩnh hòa đáng đích thân ký kết minh ước với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mãi mãi là đồng minh của nhau. Nặc Mộc Đồ hít vào một hơi rồi cười xảo quyệt nói: chắc không chỉ có vậy đúng không nào? Đại minh muốn kết minh cùng chúng tôi, ngoài giao dịch buôn bán cũng không phải còn yêu cầu chúng tôi trở mặt với Ngõa Lạt, ngăn chặn võ ngựa của Thiết Kỵ Thất Đát, hưởng ứng hỗ trợ lẫn nhau hay sao? Dương Lăng nén giận đáp: không sai, có con cọp dữ Thất Đát này, đại minh chịu rất nhiều thiệt hại. Bá Nhan Tam Vệ cũng bị bọn chúng ức hiếp không ít phải không nào? Nay bể vạn đại quân Thất Đát đang hao binh tổn tướng ở ngoài thành Đại Đồng mà lại chẳng được ích lợi gì cả. Một khi bầy cọp cổ sói đói cúp đuôi chạy về Đại Mạc, Bá Nhan Tam Vệ sẽ là kẻ đứng đầu, đầu sóng ngọn gió kìa. Đoàn kết thì cả hai cùng có lợi, mà chia rẽ thì cả hai đều có hại. Ta tin rằng đại thủ lĩnh Hòa Đáng nhìn xa trông rộng đã thấy được điểm này, nên mới vui vẻ đồng ý ký kết hiệp ước cùng đại minh ta, giúp nhau công thủ cùng đối phó với mối họa này, có phải không vậy? Nặc Mộc Đồ mỉm cười lắc đầu nói: Dương đại nhân, đại thủ lĩnh Hòa Đáng cảm động thành tâm của hoàng đế bệ hạ đại minh, cho nên mới chạy đến triều bái. Hẳn ngài cũng biết, nếu một ngày nào đó trở mặt với Thất Đát chúng ta, Bá Nhan Tam Vệ của chúng tôi sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào, sẽ chịu áp lực to lớn vô cùng. Mà nếu như triều đình đại minh bỏ mặc không để ý, khi ấy Bá Nhan Tam Vệ một cây xây chẳng nên nhà, thực khó mà là đối thủ của Thất Đát được. Tương tự, nếu như chúng tôi nhắm mắt làm ngơ trước sự tranh đấu của đại minh và Thất Đát, thì cho dù Thiết Kỵ Thất Đát ngoài thành Đại Đồng có tổn thương nặng nề hơn đi chăng nữa, một khi trở về Thảo Nguyên nghỉ ngơi lấy sức, không tới 2 năm nanh nhọn vuốt bén liền sẽ mọc lại. Chúng tôi và Thất Đát cùng là hậu duệ của Đại Nguyên, cho dù bọn họ có lúc cướp bóc chúng tôi, song cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc bất luận là vì giang sơn đại minh màu mỡ hay là vì báo thù, bọn họ vẫn sẽ tìm đến các vị. Biên giới đại minh sẽ vì vậy mà mãi mãi không ngày yên bình. Cho nên e rằng đại minh còn phải cấp bách đối phó với Thất Đát hơn Bá Nhan Tam Vệ chúng tôi rất nhiều, có đúng không? Không biết hoàng đế bệ hạ sẽ đưa ra điều kiện gì để có được sự tín nhiệm của chúng tôi đấy. Ánh mắt của Dương Lăng thoáng lóe lên, y mỉm cười nói: không sai, trước mắt người ngay không nói lời giả dối. Chúng ta đích thực là có ý muốn làm suy yếu thế lực của Bá Nhan. Giống chim dữ này mà không trừ, vùng Cửu Biên đích thực không được ngày bình yên, mà khiến cho Thất Đát suy yếu, đối với Bá Nhan Tam Vệ chỉ có trăm lợi mà không có hại. Nói rồi y cầm bát trà sữa lên, mặc kệ mùi vị khó chịu, hớp một ngụm nhỏ rồi cúi đầu ngẫm nghĩ. Cái tay Nặc Mộc Đồ này tuyệt không phải là sứ giả tầm thường. Sứ giả các bộ lạc khác chỉ biết làm theo hắn, nhất định hắn là người được Hoa Đáng tin tưởng nhất rồi. Xem ra hôm nay nếu muốn nắm rõ được điểm mấu chốt để hợp tác với Bá Nhan Tam Vệ, chuẩn bị để hoàng đế ra mặt đàm phán, thì sẽ phải trông cậy vào hắn ta đấy. Nghĩ đến đây, Dương Lăng đặt bát trà sữa xuống, khẽ mỉm cười nói: giang sơn chúng ta rộng lớn vô cùng, đồng thời cũng giỏi việc du mục và cưỡi ngựa săn bắn. Đại minh không hề có dã tâm gì với tái ngoại, chỉ hy vọng làm sao biên cảnh nước ta có thể được yên ổn, dân chúng có thể được an cư lạc nghiệp mà thôi. Như này Ngõa Lạt đã yếu thế, nếu như Thất Đát dưới sự hợp lực tấn công của đại minh và Bá Nhan Tam Vệ mà biến thành cát vốn, thì vị trí ông vua của sa mạc Thảo Nguyên này là sẽ do ai đảm nhiệm đây? Thần sắc của Nặc Mộc Đồ thoáng biến đổi, liền đó bình tĩnh trở lại, hắn điềm nhiên cười nói: Bá Nhan là con cháu của Thành Cát Tư Hãn, trên Thảo Nguyên hắn có một sức triệu hiếu không gì sánh bằng. Nếu hắn không thể làm vua của sa mạc, tin rằng cũng sẽ không có ai có thể thay thế được hắn đâu.

thì sẽ đề xuất ra hai điều kiện này. Bản sứ giả không ngại đề xuất hai điều kiện hợp tác ra trước vậy, sau đó quay về bẩm báo với đại thủ lĩnh, cũng xin đại nhân đem báo cáo lại điều kiện của chúng tôi cho hoàng đế bệ hạ Đại Minh được biết. Dương Lăng trở về chỗ ngồi, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi: hai điều kiện thế nào? Mời sứ giả làm bộc đồ cứ nói rõ ra cho. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 84 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.